có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, vào giờ phút này. Nội tâm chỉ có ngọa táo. Một câu nói kia, giây lát ở giữa đánh phá cố ăn tất cả ảo tưởng. Nàng, là rõ ràng, có lẽ tại chính mình nhìn đến hoa hồng phía trên chữ một khắc kia trở đi. Nàng liền đều rõ ràng. Kia, cái này trò chơi, là bồi tiếp cái này vị đại lão tiếp tục chơi tiếp tục còn là trực tiếp lật bàn. Cố An là có khuynh hướng cái sau. Đồng thời, hắn còn là thực tiễn chủ nghĩa người. Cho nên, không chút suy nghĩ, quay đầu liền chạy. Cái này phá trò chơi. Lão tử không chơi. Cố An dọc theo đến lúc đường hướng ngoài thôn chạy tới. Chỉ là, hắn cảm thấy mình càng đến càng mệt mỏi. Thể lực tiêu hao rất nhiều. Chẳng lẽ mình thận hư? Cố An não hải bên trong đột nhiên hiện lên cái này ý nghĩ. Ca ca, ngươi vì cái gì muốn chạy a? Ngươi rất sợ ta sao? Đột ngột, bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Chính là A Minh thanh âm. Thật giống như dán vào lỗ tai nói ra đến. Cố An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn chung quanh một chút. Không có một ai. Cũng không nhìn thấy A Minh thân ảnh. Không đúng. Nàng tựa hồ. Ở phía trên. Cố An đình chỉ chạy. Đứng dưới ánh trăng. Ngẩng đầu. Góc 45 độ quay đầu nhìn nhìn. Không biết lúc nào. Hắn thế mà một chút cũng không có phát giác được. A Minh chính bát trên người mình. Đập vào mắt là một phiến huyết hồng. A Minh xuyên lấy một thân cách cổ tiểu váy đỏ. Cả cái người đều treo ở hắn sau lưng bên trên. Hai mắt thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Dựa vào ánh trăng. Hắn cũng thấy rõ ràng A Minh lúc này gương mặt. Kia gương mặt tái nhợt. Đen hồ hồ trong mắt. Chính chảy xuôi tiên huyết. Từng giọt ẩm ướt sền sệt huyết dịch đang không ngừng nhỏ xuống tại trên vai của mình. Vào giờ phút này, Cố An tâm lý chỉ có hai chữ. Ngọa táo, lão tử thành người lực xe. Bị muốn, Cố An tức giận bất bình. Muốn dễ chịu sao? A Minh, ngoặc kép chấm hỏi. Cố An hồi đáp, còn có biểu hiện của hắn. Có điểm vượt quá A Minh dự kiến. Nàng biểu tình biến đến có chút ngốc. Kia khủng bố khuôn mặt lúc này nhìn qua còn có chút buồn cười. Ca ca đều không sợ. Một chút cũng chơi không vui. A Minh giàu dĩ không vui nói. Cố An cũng giàu dĩ không vui móc ra hắc côn tử. Hướng lấy nàng đầu liền là một lần. Đánh ngươi một lần ngươi đều không khóc. Một chút cũng chơi không vui. A Minh ngơ ngác nhìn lấy Cố An. Trầm tư một lát. Sau đó oa oa oa khóc lên. Cố An. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ca ca vì cái gì đều không an ủi thoải mái ta. A Minh khóc đến một nửa ngừng lại, nghiêng đầu nhìn lấy Cố An. Cố An nghe xong lặng lẽ quan sát một chút lẫn nhau cùng xung quanh hoàn cảnh. Quỷ dị thôn bên trong, yên tĩnh dưới ánh trăng. Một cái là trắng tinh, xoáy khí vô cùng chính mình. Một cái là một thân đỏ như máu váy dài. Mặt mũi tràn đầy tiên huyết quỷ dị. Giảng đạo lý. Vào giờ phút này, hẳn là người nào thoải mái người nào. Còn có một cái mấu chốt nhất vấn đề chính là, vì cái gì A Minh cái này một lần đụng đến chính mình. Lại không có tiêu thất. Chẳng lẽ là nhan sắc. Các thôn dân đụng chính mình không có tiêu thất lúc. Bọn hắn trong mắt là đỏ như máu. A Minh vừa rồi đụng chính mình không có tiêu thất. Y phục của nàng là đỏ như máu. Cho nên nói, cùng nhan sắc có quan hệ. Như vậy vấn đề đến, nếu là hoàng sắc đâu? Dưới bóng đêm, hai đạo nhân ảnh hướng lấy miếu hội địa điểm mà đi. Cố An cuối cùng vẫn là theo lấy A Minh đi tham gia miếu hội. A Minh nói, đến miếu hội địa điểm, hội đem hết thảy đều nói với mình. Cố An có cường đại dục vọng muốn biết, mặc dù ngoài miệng cự tuyệt, nhưng thân thể còn là rất thành thật cùng đi theo. Rất nhanh, lại đến cầu nguyện quảng trường trung ương. Rất nhiều thôn dân đều tại chỗ kia thành kính chờ đợi. Đài cao bên trên, bà cốt lại nhảy lung lay linh đang. Phía dưới một đám người yên lặng cúi đầu. Đã khôi phục nguyên dạng. Một lần nữa biến thành cái kia xuyên lấy váy trắng. Một mặt thuần chân ngây thơ A Minh hơi hơi nghiêng đầu mắt nhìn Cố An. Ca ca muốn yên tĩnh nga. Đừng lộn xộn. Linh âm ở dưới bóng đêm trôi hướng rất xa. Sâm lâm bên trong một chút đom đóm mở rộng trùm cánh. Trong suốt quang lóe lên một thước. Thật giống thiên thượng ngôi sao rơi vào thế gian. Không trung lại một lần nữa phủ đầy huyết hồng. Kia dòng nước long quyển một dạng vòng xoáy lại một lần nữa xuất hiện. Cố An lần này không nói gì. Liền cùng những thôn dân khác đồng dạng. Lẳng lặng chờ. Hắn muốn nhìn một chút. Bên cạnh cái này vị đại lão rốt cuộc muốn chơi trò gian gì. Bất quá. Cái này một lần. Vòng xoáy xuất hiện hồi lâu. Long Vương thanh âm cũng không có vang lên. Các thôn dân cũng không có xuất hiện bất kỳ dị dạng. Liền này dạng chắp tay trước ngực. Lặng lẽ cầu nguyện. Vì cái gì? Cố An không nghĩ ra. Dựa theo vốn là ý tứ. Long Vương hẳn là hạ xuống một đạo quang trụ. Bại lộ vị trí của mình. Sau đó hô to một câu dị đoan phải chết mới đúng. Có thể là. Cái này một lần cũng không có. Vân vân. Cố An tinh thần khẽ giật mình. Đột nhiên nghĩ lên. Không quản là lúc trước, còn là vừa rồi, A Minh đều đề tỉnh chính mình. Cầu nguyện thời điểm, không cần nói, đừng lộn xộn, lần thứ nhất cầu nguyện thời điểm, chính mình không có nghe, lại loạn động lại nói. Mà vừa mới, bởi vì tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, cho nên biểu hiện rất yên tĩnh, liền cùng bên cạnh thôn dân đồng dạng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên lần thứ nhất bị Long Vương phát hiện. Mà lần thứ hai không có. Suy nghĩ ở giữa, Cố An phát hiện, trên bầu trời, kia miệng giếng phía sau, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Kia là một cái thân lớn đến ít ngàn trượng màu đen cổ long. Từ kia dòng nước vòng xoáy miệng giếng bên trong dãy giụa thân thể khổng lồ xuất hiện. Cố An ánh mắt nhìn lại, cả cái không trung đã đều bị hắc long to lớn thân ảnh bao trùm. Hắc long lơ lửng giữa không trung. Xung quanh có mây mù màu đen làm bạn. Một đôi long nhãn coi thường lấy đám người phía dưới. Hắn thân bên trên lân phiến phát ra đen nhánh lãnh quang. Tinh hồng không trung đều thành bối cảnh của nó bản. Cái này là Cố An lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết bên trong rồng phương đông. Khe hở bên trong hắc long cùng hắn so ra. Càng giống là một cái nhỏ bé bò sát. Bất quá, cái này đầu long ánh mắt. Tựa hồ có điểm táo bạo a. Cố An phát hiện, hắc long trong mắt là đỏ như máu, liền giống phía trước các thôn dân bạo tẩu thời điểm bộ dáng. Cái này đầu to lớn hắc long, nhìn qua, cũng giống là một cái khôi lỗi. Ca ca biết rõ cái gì gọi là mộng sao. Một mực rất an tĩnh A Minh đột nhiên nói chuyện. Cố An lập tức nhìn chung quanh, các thôn dân cũng không có dị động. Thế là nghĩ nghĩ, nói, mộng. Cảm giác liền là không có manh mối. Trong mộng cái gì cũng có khả năng sẽ xuất hiện. Chỉ là, sau khi tỉnh lại cái gì đều quên mất. Thậm chí còn cảm thấy có chút hoang đường. Chấm ngoặc kép, A Minh gật đầu. Đúng vậy a, trong mộng cái gì cũng có khả năng sẽ xuất hiện. Sau khi tỉnh lại liền hội tán đi. Cho nên A Minh không hy vọng tỉnh lại. Bởi vì cái này dạng liền có thể một mực nhìn đến ca ca. Ta có thể một chút đều không muốn nhìn tới. Ngươi, Cố An nội tâm lặng lẽ nói thầm. Ngoài miệng nói, có thể là mộng là giả. Chỉ có tỉnh lại mới là chân thực thế giới. Mới là hiện thực. A Minh lắc đầu, như là ca ca. Nếu là mộng một mực tỉnh không đến đâu. Hoặc là nói, mộng có thể cải biến hiện thực đâu. Mộng cải biến hiện thực. Cố An nghe xong không khỏi cười. Lắc đầu, mộng vĩnh viễn là mộng. Thế nào khả năng sẽ cải biến hiện thực? A Minh, kia A Minh là mộng. Ca ca đằng sau tỉnh lại. Hội nhớ rõ A Minh sao? Cố An sững sờ. A Minh cái này lời nói. Là ngầm thừa nhận nàng liền là mộng yểm sao? Có thể là nói đúng ra. Chính mình cũng không phải nằm mơ. Mà là chủ động tiến vào mộng cảnh. Chính mình kỳ thực một mực là thanh tỉnh. Tự nhiên sẽ nhớ rõ hôm nay hết thảy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.